người nhận biết sống trở về tánh giác trong lúc nhập thất. Nếu ra thất chạy theo việc không nuôi dưỡng thì tánh giác không phát triển, phải không thưa sư ông? Thiệt ra thì cái câu hỏi này nó chưa phải, bởi vì mình có được cái tánh giác thì khi mình tu, hoặc là ở trong hoặc là ở ngoài, lúc nào cái tánh giác nó cũng phải được giữ gìn, đừng cho các cái bụi trần nó che phủ, thì ở đâu cũng tốt, ở đâu cũng được, chứ không phải ra ngoài thì không nuôi dưỡng, ở trong thất mới nuôi dưỡng. Nghĩa là dù ở ngoài hay trong thất đều khéo gìn giữ cho bụi trần đừng có che thì tốt thôi.